Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại ngoại ô phía tây thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Có lẽ tất cả chúng ta đều biết, con số mà phương Tây kiêng kỵ là con số 13. Nhiều người sẽ chọn tránh ngày 13 này để tổ chức kết hôn, đi du lịch hoặc thậm chí là tránh làm việc vào ngày này. Nếu đến Anh, Canada hay Australia, chúng ta gần như là không thể tìm thấy một ngôi nhà có địa chỉ số 13. Trên máy bay của các hãng hàng không Đức đều thiếu hàng ghế thứ 13. Trên các đường phố Mỹ cũng không bao giờ nhìn thấy những xe buýt mang con số 13. Còn đối với người châu Á và đặc biệt là người Trung Quốc, từ xưa đến nay, số 4 luôn được coi là con số xấu, mang lại vận rủi. Theo dân gian, con số này xấu bởi vì hiệu ứng đám đông là chính. Mặt khác, số 4 là tứ, đọc âm như là tử, đứng vào thứ tự sinh lão bệnh tử, nên khiến nhiều người không thích. Vụ án ngày hôm nay của chúng ta lại gắn với con số 21. Đối với một gia đình nhỏ liên quan tới vụ án này, con số 21 đó vừa là bi kịch, lại vừa là niềm hạnh phúc sau cùng họ có được. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta bắt đầu từ một vụ án mạng trên cánh đồng ngô nằm ở ngoại ô phía tây của thành phố Thạch Gia Trang. Hơn 30 năm trước là vào đầu tháng 8 năm 1994, ở ngoại ô phía tây thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, ngay tại phía nam đường Thạch Hoắc, có một cánh đồng ngô rất rộng lớn, hàng chục mẫu. Thời điểm đó, khu vực này hoang vắng, có một số nhà máy nhỏ ở đây, dân cư cũng vắng vẻ. Các khu trọ giá rẻ lúc đó thì chưa có phòng khép kín như bây giờ. Các khu nhà tập thể của nhân viên nhà máy cũng vậy, tức là sẽ có một nhà vệ sinh công cộng ở cuối dãy nhà. Khi đó, những nữ công nhân làm việc ở đây đã nhiều lần phản ánh với quản lý về việc có một nam thanh niên trẻ tuổi đi chiếc xe đạp màu xanh thường loanh quanh ở khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh nữ để rình mò nhìn trộm. Tuy vậy, nhưng họ chưa bắt được hắn ta và cũng chưa có biện pháp gì cụ thể. Vì thời điểm đó, những khu trọ hay khu nhà tập thể chưa có tường rào, an ninh không tốt, nên việc rình rập nhìn trộm vẫn thường xuyên xảy ra. Chúng ta đang xem lại một đoạn phim được quay vào cuối tháng 3 năm 2005, tức là gần 11 năm sau khi vụ án xảy ra. Phóng viên lần đầu tiên đến đây để phỏng vấn và quay phim. Vào thời điểm này thì cánh đồng ngô năm xưa đã trở thành một ruộng lúa mì bạt ngàn nên tầm nhìn thoáng hơn rất nhiều. Chứ vào lúc xảy ra vụ án là vào tháng 8 năm 1994, nơi đây là một cánh đồng ngô rộng lớn, cao quá đầu người. Khi đó, đúng vào mùa ngô sắp chín, cả cánh đồng ngô xanh mướt và rậm rạp, tầm nhìn rất hạn chế. Khi đó ở một nhà máy phụ tùng thủy lực, có một nữ nhân viên khoảng 34-35 tuổi, bỗng dưng mất tích, không thấy đi làm nữa. Cô ấy tên là Khang Lan, khi đó làm trong phòng vẽ kỹ thuật của nhà máy này. Cô ấy xinh đẹp, có học vấn và rất chăm chỉ. Khang Lan là người ở huyện khác tới đây làm việc. Nhà của cô ấy cách nhà máy khoảng 40 km. Vì đường xá xa xôi, đi làm xa thì bất tiện. Hơn nữa thời điểm đó, đường đi cũng xấu, không thuận tiện như bây giờ, lại còn ít các phương tiện công cộng. Vậy nên Khang Lan và chồng đã thuê một căn nhà nhỏ ở làng Khổng Trại, ngay gần nhà máy để đi làm. Chồng của cô ấy cũng làm việc trong một nhà máy gần đó. Thu nhập của cả hai người đều ổn định. Hàng tháng thì họ đều gửi tiền về nhà để ông bà ở quê chăm sóc hai đứa con nhỏ. Giống như những người đồng nghiệp khác, hàng ngày Khang Lan phải đi qua con đường đất này để đi làm và đi về. Trưởng phòng quản lý nhân sự cho biết Khang Lan không đến làm việc là từ ngày 6 tháng 8 năm 1994. Cô ấy cũng không xin nghỉ, cũng chưa từng nói lý do sẽ nghỉ việc với đồng nghiệp. Lúc này mọi người bắt đầu suy nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy. Vì người rất có kỷ luật trong công việc như Khang Lan thì sẽ luôn thông báo nếu nghỉ. Thời điểm đó thì điện thoại di động chưa phổ biến, ngay cả ở công ty cũng chỉ có điện thoại bàn thôi. Vậy nên lúc đó nhân viên của nhà máy đã đến căn nhà thuê của gia đình Khang Lan và gặp được chồng cô ấy. Sau khi nói chuyện với chồng Khang Lan thì họ biết được rằng từ chiều ngày 5 tháng 8 thì không thấy vợ về nhà nên là anh ấy đã báo cảnh sát. Lúc này, có một người nhân viên nhà máy chợt nhớ đến cánh đồng ngô cao quá đầu người mà Khang Lan thường đi qua khi đi làm. Và cho rằng nếu như cô ấy gặp nạn trên đường đi làm và đi về thì chỉ có cánh đồng ngô này là đáng nghi nhất, có thể xảy ra rủi ro cao. Vì gần đây có kẻ biến thái đi xe đạp màu xanh thường rình rập phụ nữ quanh khu vực này. Vì vậy, nhà máy đã tổ chức công nhân thử tìm kiếm Khang Lan trong cánh đồng ngô. Thực ra cuộc tìm kiếm này chỉ là từ phán đoán và cũng cầu may là chính thôi, chưa có cơ sở gì để khẳng định. Nhưng các công nhân của nhà máy phụ tùng thủy lực khi đó đều rất nhiệt tình. Hơn 100 công nhân nam và cả người nhà của Khang Lan đã tiến sâu vào cánh đồng ngô rộng hàng chục mẫu phía sau nhà máy để tìm kiếm. Họ cứ thế mải miết đi tìm cho đến khi trời gần tối, thì phát hiện ra manh mối ở gần một giếng nước phía tây con đường đất. Đó là một chiếc váy và quần lót của phụ nữ. Những thứ quần áo này được vo tròn và nhét trong một đống cỏ dại tùm bên cạnh giếng nước. Sau đó, gia đình Khang Lan đã nhận ra đây chính là quần áo của cô ấy. Vậy thì rõ ràng đây là một điềm báo chẳng lành rồi. Nhưng khi đó trời đã tối, dù có dùng đèn pin thì tầm nhìn cũng rất hạn chế giữa các lúa ngô, nên đội tìm kiếm đã quay về. Tới sáng sớm hôm sau là ngày 7 tháng 8, hơn 100 công nhân lại tiếp tục triển khai tìm kiếm. Lần này là đến gần giữa trưa, thì trong cánh đồng ngô phía đông đường, họ đã tìm thấy một thi thể phụ nữ không mặc quần áo, nằm sấp trên đất, mặt hơi nghiêng sang một bên, trên cổ có vết bầm tím lớn, nạn nhân là Khang Lan. Bên cạnh thi thể còn có một chiếc xe đạp. Ngay sau khi tìm thấy thi thể của Khang Lan, thì nhóm công nhân đã báo tin cho cảnh sát thành phố Thanh Gia Trang. Khoảng hơn một tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường và điều tra các dấu vết. Tuy nhiên, do người dân đã tự ý triển khai tìm kiếm với quy mô cả trăm người, nên bây giờ cũng có tới cả trăm dấu giày khác nhau đi ra đi vào khắp ruộng ngô. Vậy nên rất khó xác định dấu giày nào là của hung thủ. Bởi vì nếu như là cảnh sát triển khai tìm kiếm thì dễ xác định hơn nhiều, do là họ cùng đi một loại giày, còn người dân thì mỗi người đi một kiểu khác nhau. Điều này khiến khoanh vùng dấu vết hung thủ để lại là cực kỳ khó. Bác sĩ pháp y xác định Khang Lan bị sát hại khoảng gần 2 ngày trước, là vào chiều ngày 5 tháng 8. Nạn nhân bị cưỡng hiếp, sau đó bị bóp cổ đến chết. Thời gian dự tính khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều ngày 5. Nhưng thời điểm đó không có xét nghiệm DNA, không tìm được dấu vân tay ở hiện trường. Khó khăn hơn nữa là mọi thứ bị xáo trộn do rất nhiều người dân tham gia tìm kiếm. Cảnh sát chỉ có thể khoanh vùng điều tra những nam thanh niên làm việc gần khu vực này và đặc biệt chú ý tìm kiếm các thanh niên đi xe đạp màu xanh. Đặc biệt nghi ngờ hung thủ có thể là tên biến thái đã có hành vi rình rập phụ nữ trong thời gian gần đây. Sau khi đối chiếu và loại trừ các trường hợp có bằng chứng ngoại phạm, thì khoảng hơn một tháng sau, cảnh sát đã bắt giữ một nam thanh niên trẻ tuổi. Đó chính là Nhiếp Thụ Bân, khi đó mới 20 tuổi. Thanh niên này có một chiếc xe đạp màu xanh. Mỗi ngày anh ta đều đạp xe qua cánh đồng ngô này khi đi làm về. Thêm nữa, nhà Nhiếp Thụ Bân có một khoảnh ruộng trồng ngô rất gần nơi phát hiện thi thể của Khang Lan, cách chỉ vài chục mét. Thường thì sau giờ làm việc ở nhà máy, Nhiếp Thụ Bân khi đạp xe về nhà, nếu thấy trời nắng to thì sẽ xuống ruộng ngô để múc nước ở chính cái giếng nơi tìm được váy và đồ lót của nạn nhân để tưới cây. Từ những điểm trùng hợp trên, Nhiếp Thụ Bân đặc biệt đáng nghi. Khi cảnh sát tới nhà máy nơi Nhiếp Thụ Bân làm việc để bắt giữ, thái độ của anh ta hoảng hốt, lo lắng, nói năng lắp bắp. Lúc mà đưa Nhiếp Thụ Bân về đồn và cảnh sát thẩm vấn, thì ngay trong bản khai báo đầu tiên, Nhiếp Thụ Bân đã khai nhận lại toàn bộ quá trình gây án một cách rất chi tiết. Từ đường Thạch Hoắc ở phía bắc hiện trường đi về phía tây khoảng 15 km là đến làng Hạ Nhiếp Trang, thành phố Lộc Tuyền, Thạch Gia Trang. Nhiếp Thụ Bân sống ở làng này. Đối với tội ác mà con trai mình gây ra, bố mẹ Nhiếp Thụ Bân không tin nổi. Ông bà Nhiếp nói, dù sao nó cũng là con tôi, là do chúng tôi sinh ra và nuôi nấng. Con trai tôi là người như thế nào, trong lòng tôi biết rõ nhất, chẳng ai hiểu nó bằng tôi. Tôi biết nó không thể nào gây ra tội ác như vậy được. Bức ảnh gia đình mà chúng ta đang xem được chụp vào khoảng mùa hè, 2 năm trước khi Nhiếp Thụ Bân bị bắt giữ. Hai người ngồi ở hàng trước trong ảnh là bà Trương Hoàn Chi và ông Nhiếp Học Sinh. Còn hai người đứng ở phía sau là Nhiếp Thụ Bân và chị gái Nhiếp Thục Huệ. Nhiếp Thụ Bân sinh tháng 11 năm 1974, bị bắt vào tháng 9 năm 1994 khi chưa đầy 20 tuổi. Bà Trương Hoán Chi vừa khóc vừa nói con trai bà không thể giết người được, vì con gà còn không dám giết, nói gì đến giết người. Rồi bà ấy kể, con gà mái nhà bà nuôi bị gãy chân nên bảo con trai làm thịt gà. Nhưng mà giục tới vài lần, nói là thịt gà đi, chứ con gà này bị què, nó bỏ ăn thì sẽ gầy sọp đi, mấy nữa mới giết thì không còn bao nhiêu thịt. Vậy mà Nhiếp Thụ Bân vẫn không giết gà, Chiều hôm sau, khi Nhiếp Thụ Bân đi làm về, bà ấy lại nhìn thấy con trai mang thúng gạo đã trộn cám ngô ra đổ cho đàn gà ăn. Bà Nhiếp lại một lần nữa dù con trai đi làm thịt con gà mái đó. Thì Nhiếp Thụ Bân nói là con không muốn làm, cảm thấy sợ sợ, thấy ghê tay lắm. Bố mẹ của Nhiếp Thụ Bân nói rằng con trai họ vốn là đứa nhút nhát, ít nói, lại còn thêm tật nói lắp bẩm sinh nữa. Diễn đạt không được lưu loát nên chưa bao giờ dám cãi nhau to tiếng với ai, vì sợ bị người ta cười nhạo tật nói lắp của mình. Nhiếp Thụ Bân sống khép kín, hiền lành, cũng chưa từng xô xát đánh nhau. Ngay cả con gà mái bị què chân trong nhà cũng không nỡ giết, thì làm sao lại giết người. Và theo lời của người hàng xóm ngay gần nhà, thì Nhiếp Thụ Bân là một thanh niên đặc biệt ngoan ngoãn, hiền lành. Ban ngày đi làm, thời gian rảnh rỗi thì đi ra ruộng ngô hoặc về nhà làm việc nhà, rất chăm chỉ, không có bất cứ điều tiếng gì ở địa phương cả. Hai vợ chồng bà Trương Hoán Chi không tin con trai mình là một tên ác quỷ cưỡng hiếp giết người, và cả làng cũng không ai tin điều đó. Bà Trương nói, sau đó bà cũng đến cơ quan chức năng để khiếu nại, kêu oan cho con. Hơn nữa, 7 tháng sau khi bị bắt, vào ngày 25 tháng 4 năm 1995, Nhiếp Thụ Bân đã bị kết án tử hình về tội cưỡng hiếp và giết người. Và chỉ 2 ngày sau đó, tức là ngày 27 tháng 4, Nhiếp Thụ Bân bị xử bắn tại pháp trường. Khi đó Nhiếp Thụ Bân chưa tròn 21 tuổi. Vụ án ở cánh đồng ngô ngoại ô phía tây thành Gia Trang và cái tên Nhiếp Thụ Bân năm đó không có nhiều người biết đến. Nó chỉ là một vụ giết người với lý do đê hèn, giống như phần lớn những vụ giết người khác vẫn xảy ra mỗi ngày. Chả có gì đáng bàn tán, cũng chẳng có ai còn nhớ tới. Vụ án dần chìm vào quên lãng, chỉ còn bố mẹ già của Nhiếp Thụ Bân vẫn luôn đau khổ và họ không bao giờ tin vào phán quyết của tòa án. Vậy nhưng, đúng 10 năm sau khi Nhiếp Thụ Bân bị xử tử, vào tháng 3 năm 2005, thì vụ án ở ngoại ô phía tây thành Gia Trang bỗng dưng được nhiều người nhắc đến. Sự việc này không phải bắt nguồn từ một vụ án mới, mà nó bắt đầu từ nghi vấn của cảnh sát tỉnh Hà Nam đối với một người đàn ông lạ mặt ở địa phương. Hà Nam thì cách nơi xảy ra vụ án năm xưa ở thành Gia Trang của tỉnh Hà Bắc tới hàng trăm km. Nó vốn là ở hai tỉnh hoàn toàn khác nhau và chẳng có liên quan gì. Chuyện là từ trước Tết Nguyên đán năm 2005, cán bộ nhân viên thuộc đồn cảnh sát đường Tác Hà, thành phố Bình Dương đã nhận được một nguồn tin do người dân cung cấp là có một công nhân họ Vương ở xưởng gạch này, biệt danh gọi là Đại Vương. Chữ Đại có nghĩa là lớn tuổi, còn chữ Vương là họ của anh ta ghép vào thôi, chứ không có nghĩa là vua chúa, hoành tráng gì đâu. Người đàn ông họ Vương này có hành vi rất bất thường. Anh ta là một lao động phổ thông từ tỉnh khác tới đây, đã sống và làm việc ở xưởng gạch này được 5-6 năm rồi. Nhưng vào các dịp Tết nhất, lễ lạt chưa bao giờ về quê. Mặc dù vào dịp lễ thì cả cái xưởng gạch này người ta về quê hết, vắng hoe luôn rồi. Nhưng dù chỉ còn lại một mình thì anh ta vẫn ở lại. Bây giờ nhá, nếu đặt tình huống là không có tiền về quê ăn Tết đi, thì thường là người ta sẽ gom góp cũng khoảng 4 đến 5 năm thì sẽ về quê một lần thăm bố mẹ họ hàng, chứ không ai đi biển biệt mãi như thế cả. Thêm nữa, mỗi lần cảnh sát đến kiểm tra tạm trú, anh ta đều không có mặt, dường như là cố ý trốn tránh. Rồi người cùng xưởng gạch còn nói với cảnh sát là mỗi khi nhìn thấy cảnh sát hay chỉ là nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi qua đây, anh ta liền vội vã lẩn ra khỏi xưởng gạch, chui vào ruộng ngô hoặc lẩn xuống ruộng lúa, giả vờ đi vệ sinh rồi biến mất để tránh mặt. Đại Vương thường ngày ít nói, không thích tiếp xúc với mọi người. Các công nhân cùng làm việc ở xưởng gạch chỉ biết anh ta là người Hà Bắc, không ai biết tên thật của anh ta là gì. Đại Vương cũng chưa bao giờ nhắc đến lý do rời quê hương đi làm ăn xa của mình. Thậm chí ngay cả tên làng cũng không nói, mà chỉ nói chung chung là người quê quán ở tỉnh Hà Bắc. Nhiều năm qua, Đại Vương cùng vợ và hai đứa con sống trong một căn nhà sập sệ ở xưởng gạch. Những hành vi bất thường này của Đại Vương đã khiến người dân trong khu vực và cảnh sát đều chú ý. Cảnh sát Hình Dương tỉnh Hà Nam quyết định trước tiên bây giờ cần phải làm rõ danh tính thực sự của Đại Vương đã, rồi tính tiếp sau. Lần kiểm tra này, cảnh sát rút kinh nghiệm. Họ không tới vào ban ngày, vì ban ngày Đại Vương thường ở xưởng gạch. Anh ta rất cảnh giác khi nhìn thấy cảnh sát, như thế cũng dễ trốn thoát và lẩn mất. Vậy nên họ quyết định chờ đến tối muộn mới đến kiểm tra giấy tờ. Vậy là vào ngày 17 tháng 1, đợi đến khi hơn 10 giờ đêm, nhìn thấy căn nhà thuê của Đại Vương đã đóng cửa và tắt đèn, dường như người trong nhà chuẩn bị đi ngủ. Khi đó nhóm cảnh sát này đã gõ cửa. Sau khi vào nhà, cảnh sát yêu cầu kiểm tra chứng minh nhân dân của từng người. Cả bốn người thì chỉ có Đại Vương là không có giấy tờ tùy thân gì cả. Quan sát kỹ người đàn ông này, anh ta khoảng 40 tuổi, hơi hốc hác. Anh ta không có chứng minh nhân dân, cũng chẳng có giấy tạm trú. Nhìn gương mặt hơi dữ tợn, lông mày rậm, tóc tai bù xù, răng hô, nên già hơn tuổi khá nhiều. Cảnh sát Hình Dương liền đưa Đại Vương về đồn để điều tra thêm. Trong khi thẩm vấn, Đại Vương nói anh ta là người huyện Phì Hương, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Tên thật là Vương Vĩnh Quân. Cảnh sát đã tìm theo cái tên mà Đại Vương cung cấp, nhưng không tìm thấy người nào phù hợp về tên tuổi, năm sinh và ngoại hình. Khi đó, họ liền gọi điện cho cảnh sát huyện Phì Hương, thành phố Hàm Đan ngay trong đêm hôm đó để yêu cầu xác minh. Cảnh sát trực ca đêm của huyện Phì Hương, tỉnh Hà Bắc cho biết, trong số hàng chục người có tên Vương Vĩnh Quân ở huyện Phì Hương thì không có ai phù hợp với đặc điểm ngoại hình của Đại Vương cả. Cảnh sát lại tiến hành thẩm vấn lần nữa. Lần này Đại Vương tiếp tục khai ra thêm hơn chục cái tên và hơn chục cái địa chỉ khác nhau. Cảnh sát đã cẩn thận xác minh từng cái một, nhưng không cái nào trùng khớp. Lúc đó thì có hai tình huống có thể đặt ra. Liệu Đại Vương có bị ngáo ngáo không? Kiểu như thần trí không ổn định, là thực sự anh ta không nhớ tên tuổi, địa chỉ hay đang cố tình che giấu điều gì? Nhưng sau khi xem xét tình huống thì họ nghiêng về phương án 2, là anh ta đang che giấu gì đó. Bởi vì cảnh sát thấy rằng mặc dù Đại Vương tuy có trình độ văn hóa không cao, nhưng trí tuệ và tinh thần bình thường, không giống kiểu bị ngơ ngơ, thần trí không minh mẫn. Vậy nên họ kiên nhẫn thẩm vấn nhằm xác minh bằng được danh tính của Đại Vương. Sau 5 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm bị bắt giữ, khoảng gần 3 giờ sáng ngày 18 tháng 1, biết không thể che giấu danh tính nữa, Đại Vương cuối cùng đã tiết lộ bí mật. Câu đầu tiên hắn ta nói là tôi đã giết người. Đại Vương khai nhận tên thật của mình là Vương Thư Kim, năm đó 38 tuổi, người huyện Quảng Bình, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Hắn khai rằng từ năm 1993 đến năm 1995, chỉ trong 2 năm, hắn ta đã gây ra 6 vụ án ở quê nhà Hà Bắc, trong đó có 4 vụ cưỡng hiếp giết người và 2 vụ cưỡng hiếp khác. Hắn đang là đối tượng bị cảnh sát Hà Bắc truy nã, đã trốn tới xưởng gạch ở tỉnh Hà Nam được vài năm nay, rồi quen biết với một người phụ nữ có 2 con riêng. Từ đó sống chung với nhau thành một gia đình 4 người, chứ họ hoàn toàn không biết hắn là đối tượng bị truy nã. Sau khi Vương Thư Kim bị cảnh sát huyện Quảng Bình, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đưa về được vài ngày, trong quá trình xác minh 6 vụ án mà Vương Thư Kim gây ra, cảnh sát phát hiện ra có một vụ mà Vương Thư Kim khai nhận là vào một ngày tháng 8 năm 1994, hắn ta đã cưỡng hiếp và giết chết một người phụ nữ ở cánh đồng ngô phía tây Thạch Gia Trang. Tuy nhiên, khi mà cảnh sát Hàm Đan đến Thạch Gia Trang để xác minh và thông báo điều này, thì họ mới hết hồn khi biết vụ án này đã được phá từ lâu rồi. Cảnh sát Thạch Gia Trang khi đó còn khẳng định rằng họ đã bắt được hung thủ chỉ một tháng sau khi vụ án xảy ra. Và sau khi thẩm vấn thì hung thủ đã nhận tội, tòa án cũng kết án tử hình và đã bị xử bắn luôn vào năm 1995 rồi. Đến bây giờ là hồ sơ vụ án khép lại được gần chục năm. Câu trả lời của cảnh sát Thạch Gia Trang khiến cảnh sát huyện Quảng Bình có chút hoang mang. Họ lại hỏi là vậy thì có còn vụ án cưỡng hiếp giết người nào khác xảy ra ở đây vào tháng 8 năm 1994 mà chưa được phá án không? Cảnh sát Thạch Gia Trang một lần nữa khẳng định chắc nịch là không có. Chỉ có đúng một vụ vào tháng 8 năm 1994 trên cánh đồng ngô. Và hung thủ vụ án chính là Nhiếp Thụ Bân đã xử tử rồi. Đến đây là lấn cấn rồi, đúng không mọi người? Vậy thì làm sao một vụ án mà lại có tới 2 hung thủ cùng nhận tội là sao? Lúc này thì sau khi Vương Thư Kim xa lưới, báo chí đồng loạt đăng tin với tiêu đề Yêu Do Xanh tại Hà Bắc xa lưới ở Hình Dương và một vụ án 2 hung thủ, ai là hung thủ thực sự? Trong bài báo còn viết rõ, 10 năm sau khi Nhiếp Thụ Bân bị xử tử, lại xuất hiện một người tự nhận là hung thủ thực sự. Như vậy thì Nhiếp Thụ Bân khả năng là đã bị oan sai. Những bài báo này liên tiếp gây chấn động cả nước, bởi vì sự thật, nếu Vương Thư Kim mới là hung thủ, thì vụ án không chỉ là án oan, mà là tử hình cũng oan luôn rồi. Tháng 3 năm 2015, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn ở Hình Dương, tỉnh Hà Nam, phóng viên của các tờ báo lớn gần như đổ xô đến huyện Quảng Bình, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc để lấy thông tin. Trong số 6 vụ án mà Vương Thư Kim khai nhận, chỉ có một vụ xảy ra ở thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc. Còn lại 5 vụ khác đều xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Bình. Nên khi đó cảnh sát Quảng Bình nhận nhiệm vụ thụ lý vụ án Vương Thư Kim và hắn cũng bị giam giữ tại trại tạm giam ở Quảng Bình. Với cả 6 vụ án mà Vương Thư Kim tự khai nhận, cảnh sát phải xác minh từng vụ án một, làm rõ từng chi tiết, đặc biệt là sau khi báo chí đưa tin về một vụ án hai hung thủ. Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, nên họ đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ án này. Vậy thì vụ án ở cánh đồng ngô, ngoại ô phía Tây thành Gia Trang, Vương Thư Kim khai báo cụ thể là như thế nào? Về chi tiết cụ thể của quá trình điều tra khi đó thì cảnh sát Quảng Bình không tiết lộ, nhưng nói sẽ sớm có kết luận chính thức. Nói rằng, nhanh thì chỉ cần 5 ngày, chậm thì cũng chỉ 6-7 ngày là xong, sẽ sớm có kết quả chính thức. Vậy nhưng thời gian thực tế lại lâu hơn rất nhiều. Từ huyện Quảng Bình, thành phố Hàm Đan, đi về phía Bắc hơn 200 km là đến thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc. Và trong vụ án ở cánh đồng ngô vào tháng 8 năm 1994, thì cảnh sát Thạch Gia Trang là cơ quan trực tiếp điều tra vụ án năm đó. Vậy thì năm đó, Nhiếp Thụ Bân đã bị bắt như thế nào? Và có những bằng chứng nào để xác định hắn ta là hung thủ đã giết hại nạn nhân Khang Lan? Để làm rõ những điều này, một ngày cuối tháng 3 năm 2005, một nhóm phóng viên đã đến trụ sở cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang để lấy thêm thông tin về vụ án. Nhưng văn phòng cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang khi đó đã nói lý do là vụ việc đang được điều tra. Họ từ chối yêu cầu gặp mặt trực tiếp mà chỉ trả lời phỏng vấn của phóng viên qua điện thoại ở phòng trực bảo vệ, và họ cũng sẽ không cung cấp bất cứ tài liệu nào về vụ án mạng năm 1994 cho phóng viên. Vì vậy, để tìm hiểu thêm về sự việc năm đó, phóng viên đã tìm tới các thư viện ở Thạch Gia Trang. Sau đó, trong một tờ báo đăng vào ngày 26 tháng 10 năm 1994, phóng viên đã tìm thấy một bài viết có tiêu đề "Vụ án bí ẩn trong rừng ô". Bài báo dài hơn 1.000 chữ này ghi lại quá trình từ khi vụ án xảy ra cho đến khi Nhiếp Thụ Bân bị bắt và nhận tội. Sau đó lại tìm thấy một bài báo khác chi tiết hơn được đăng vào ngày 30 tháng 11 năm 1994. Tiêu đề bài báo là "Sự im lặng của rừng ô". Trong bài báo có tiêu đề "Sự im lặng của rừng ô" này mô tả chi tiết quá trình bắt giữ Nhiếp Thụ Bân. Đầu tiên bắt đầu là từ sự việc. Vào đầu mùa hè năm 1994, người dân trình báo về việc xung quanh khu nhà tập thể thường xuyên có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi lảng vảng, có nhiều biểu hiện khả nghi. Cứ hễ phát hiện có nữ công nhân nào đi về phía nhà vệ sinh công cộng là anh ta lại bám theo. Tên này nhìn khá trẻ tuổi, đi một chiếc xe đạp màu xanh lam, có lẽ là vô công dỗi nghề, vì thường thì hắn sẽ xuất hiện vào tối muộn, nhưng đôi khi hắn xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Khoảng 2 tháng sau, nạn nhân Khang Lan bị sát hại ở cánh đồng ngô, thì kẻ biến thái đi xe đạp kia cũng đột nhiên biến mất, không còn rình rập ở khu vực này nữa. Tóm lại, mọi dấu hiệu đều cho thấy tên đi xe đạp màu xanh này rất khả nghi. Tác giả của hai bài báo này là một người cảnh sát họ Tiêu. Anh ấy từng là cảnh sát ở khu vực ngoại ô Thạch Gia Trang, từng có trực tiếp tham gia điều tra vụ án này. Hiện tại người này được điều động đến đội cảnh sát quận Kiều Đông, không còn công tác ở đơn vị cũ nữa. Và do là cảnh sát Thạch Gia Trang hiện tại không muốn trả lời về vụ án này, nên phóng viên đã quyết định tìm cựu cảnh sát họ Tiêu của Thạch Gia Trang năm xưa, nhưng giờ đã chuyển công tác để lấy thêm thông tin về vụ án. Đến ngày 29 tháng 9, phóng viên đã hai lần đến đội cảnh sát quận Kiều Đông để tìm gặp viên cảnh sát họ Tiêu. Cuối cùng thì cũng gặp được anh ấy trong văn phòng. Người cảnh sát này chỉ nói sơ sơ là khi đó có một số bằng chứng đã chứng minh Nhiếp Thụ Bân là nghi phạm, sau đó viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ. Nhưng khi phóng viên hỏi đó là bằng chứng gì, thì cảnh sát Tiêu nói rằng anh ấy cũng không rõ chi tiết cụ thể lắm, bởi vì không phải là thành viên của tổ chuyên án. Khi đó, cảnh sát Tiêu giống như là một cảnh sát thông tin, với nhiệm vụ gần như là một phóng viên thôi. Anh ấy đi cùng với các điều tra viên để tìm hiểu sơ bộ về vụ án và viết bài. Hơi chần chừ một chút, rồi cảnh sát Tiêu nói thêm là anh ấy cũng có biết tới vụ việc Vương Thư Kim bị cảnh sát Hà Nam bắt giữ chỉ mới mấy tháng trước. Sau đó hắn đã khai nhận vụ án cưỡng hiếp và giết hại Khang Lan ở cánh đồng ngô ngoại ô phía Tây Thạch Gia Trang. Điều này khiến vụ án năm 1994 trở thành vụ án hai hung thủ. Tuy nhiên, cảnh sát Tiêu vẫn cho rằng điều này cũng không thể chứng minh Vương Thư Kim chính là hung thủ, còn Nhiếp Thụ Bân bị oan được. Bởi vì Vương Thư Kim đang bị truy nã vì đã gây ra 5 vụ khác ở Quảng Bình. Gần như hắn đã nắm chắc án tử trong tay. Việc hắn có khai thêm một vụ giết người nữa cũng chẳng có gì khác cả. mà lại còn khiến dư luận dậy sóng về một vụ án oan. Thêm nữa, 5 vụ án mà Vương Thư Kim gây ra đều ở huyện Quảng Bình. Tự dưng lại có một vụ án gây ra ở thành Gia Trang. Hai địa điểm này cách nhau tới 200 km. Tại sao hắn lại đi xa như thế để gây án? Rõ ràng là xét về khu vực gây án là không cùng một nơi, không hợp lý cho lắm. Còn về việc Vương Thư Kim biết một số chi tiết của vụ án Thạch Gia Trang năm đó để kể lại và thú tội thì cũng không có gì lạ đâu. Vì lúc đó, vụ án năm 1994 được đăng trên báo mà, cũng rất nhiều người biết chuyện này. Cho nên việc Vương Thư Kim biết hiện trường và tình tiết ra sao thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Khi đó, ngoại trừ cảnh sát Tiêu thì phóng viên không tìm được thêm các nguồn thông tin nào khác. Bởi vì khi phóng viên tìm tới trụ sở cảnh sát là nơi lưu trữ hồ sơ và điều tra, hoặc Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang là nơi đã tuyên án tử hình Nhiếp Thụ Bân, thì họ đều lấy lý do vụ án đang được điều tra để từ chối phỏng vấn. Phóng viên lại tiếp tục tìm tới gia đình Nhiếp Thụ Bân, là người mà được cho là hung thủ trong vụ giết hại Khang Lan năm 1994. Khi gặp bố mẹ của Nhiếp Thụ Bân, ông bà Nhiếp nói rằng họ không bao giờ tin con trai họ lại làm chuyện như vậy. Thời gian trôi qua đã hơn 10 năm rồi, con trai đã bị xử tử từ lâu. Hai vợ chồng già chỉ có thể giấu nỗi đau mất con vào trong lòng. Vậy nhưng mà khoảng 6 tháng trước, là tầm tháng 3 năm 2005, sau khi Vương Thư Kim nhận tội về vụ giết người ở Thạch Gia Trang, báo chí đăng ầm ĩ, rồi lần lượt có các phóng viên của các tòa soạn đến hỏi về chuyện năm xưa. Ông bà Nhiếp mới càng chắc chắn rằng, thực sự năm đó con trai họ đã bị oan sai. Vậy nên vào ngày 15 tháng 3 năm 2005, bà Trương Hoán Chi đã đến một văn phòng luật sư ở Thạch Gia Trang tìm gặp luật sư Lý Thụ Đình, nhờ ông ấy đại diện cho gia đình để khiếu nại vụ án Nhiếp Thụ Bân. Sau khi nhận ủy thác, luật sư Lý đã lần lượt đến Hình Dương, Hà Nam tìm tới đồn cảnh sát đường Tắc Hà, chính là nơi bắt giữ Vương Thư Kim khi kiểm tra tạm trú và chứng minh thư. Rồi ông Lý lại đến nhà máy sản xuất phụ tùng thủy lực, là nơi làm việc trước đây của nạn nhân Khang Lan. Sau đó ông ấy đến nhà máy cũ của Nhiếp Thụ Bân để điều tra, thu thập các chứng cứ. Luật sư Lý cho rằng, lời khai nhận tội của Vương Thư Kim đã chứng minh vụ án Nhiếp Thụ Bân chắc chắn có vấn đề. Ngoài ra, khi chưa xem hồ sơ vụ án Nhiếp Thụ Bân, dựa vào hai bài báo do phóng viên cảnh sát họ Tiêu viết, ông ấy cho rằng cũng có một số điểm nghi vấn. Nghĩa là lúc đó cảnh sát chỉ nghi ngờ Nhiếp Thụ Bân là hung thủ thôi. Nói cách khác, họ không có nhân chứng nhìn thấy hành vi phạm tội của Nhiếp Thụ Bân, cũng chẳng có vật chứng gì để chứng minh cả. Cảnh sát dựa vào phản ánh của người dân là có một nam thanh niên đi xe đạp màu xanh lam, thường xuyên bám theo phụ nữ khi họ đi vào nhà vệ sinh công cộng. Từ đó suy luận, kẻ này có khả năng cưỡng hiếp giết người. Sau đó lần theo suy luận này để bắt giữ Nhiếp Thụ Bân, vì anh ấy cũng đi xe đạp màu xanh lam. Rồi sau đó thẩm vấn Nhiếp Thụ Bân có được bản lời khai nhận tội giết người, chứ hoàn toàn không có một bằng chứng gì cụ thể. Và nếu như chỉ dựa theo những gì viết trong bài báo này, thì rõ ràng không đủ để buộc tội Nhiếp Thụ Bân. Vậy nên kể từ tháng 4 năm 2005, bố mẹ Nhiếp Thụ Bân và luật sư Lý đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan, bao gồm Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hà Bắc, yêu cầu xét xử lại vụ án Nhiếp Thụ Bân. Trong thời gian xử lý khiếu nại, bà Trương Hoán Chi cũng luôn theo sát các thông tin về Vương Thư Kim, kẻ đã nhận tội trong vụ án Thạch Gia Trang năm 1994. Đúng một năm sau, vào ngày 9 tháng 3 năm 2006, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã truy tố Vương Thư Kim về tội cưỡng hiếp và cố ý giết người. Nhưng trong các vụ án mà Vương Thư Kim bị cáo buộc thì lại không bao gồm vụ án cưỡng hiếp và giết hại Khang Lan ở cánh đồng ngô ngoại ô phía Tây Thạch Gia Trang, mặc dù chính Vương Thư Kim đã tự khai nhận. Trong vụ xét xử này, Vương Thư Kim đã nói trên tòa án rằng hắn đã khai nhận thêm một vụ án mà cảnh sát chưa biết, được coi là tình tiết tự thú, mong muốn được giảm nhẹ. Vậy thì Vương Thư Kim có thực sự là hung thủ của vụ giết người ở cánh đồng ngô ngoại ô phía Tây Thạch Gia Trang hay không? Hay chỉ là do hắn mong muốn được giảm án nên đã khai nhận bừa? Chúng ta cùng nhau xem ảnh chụp năm 2005 khi cảnh sát dẫn Vương Thư Kim đến hiện trường vụ án năm xưa. Bây giờ ở đây là cánh đồng lúa mì, không còn là ruộng ngô rậm rạp như năm 1994 nữa. Đã 10 năm trôi qua, Vương Thư Kim đã thực nghiệm hiện trường tại cánh đồng ở ngoại ô phía Tây Thạch Gia Trang này 2 lần. Trong quá trình tìm kiếm, phóng viên đã nhận được một số tài liệu video gốc rất quý giá. Bây giờ chúng ta cùng xem video nhé. Như video này là hình ảnh ghi lại vào ngày 25 tháng 1 năm 2005. Thời gian hiển thị ở góc dưới bên trái video là 9 giờ 32 phút sáng. Một nhân viên cảnh sát đang nói với Vương Thư Kim rằng chỉ cần anh khai báo rõ ràng thì pháp luật sẽ khoan hồng. Thời điểm video này ghi hình là lúc bài báo với tiêu đề "Một vụ án, hai hung thủ" vẫn chưa được đăng, tức là trong thời gian cảnh sát huyện Quảng Bình điều tra độc lập. Cảnh sát Thạch Gia Trang vẫn chưa biết gì về thông tin vụ án cả. Đoạn ghi hình được thực hiện bởi cảnh sát huyện Quảng Bình và nó sẽ mang tính khách quan cao hơn. Người đàn ông đang bị còng tay trong video chính là Vương Thư Kim. Chúng ta có thể thấy, trong phòng còn có vài người làm nhiệm vụ ghi chép cuộc thẩm vấn. Người ngồi cạnh Vương Thư Kim mặc đồng phục cảnh sát và đang nói chuyện chính là phó giám đốc cảnh sát huyện Quảng Bình khi đó. Ông ấy tên là Trịnh Thành Nguyệt. Sau này, khi phóng viên tìm gặp lại ông Trịnh để hỏi về cuộc thẩm vấn năm 2005, ông ấy nói còn nhớ rõ buổi ghi hình vào ngày 25 tháng 1 vì nó là vụ thẩm vấn một tên tội phạm gây ra trọng án tới 6 vụ cưỡng hiếp, trong đó hắn giết 4 nạn nhân. Ông Trịnh kể lại rằng, ông đã nói với Vương Thư Kim rằng, nếu anh không thể nhớ rõ thì cứ nói không nhớ rõ, dù sao cũng đã 10 năm rồi. Còn nếu nhớ rõ thì nhất định anh phải nói thật rõ ràng, không được nói dối, không được nói bừa. Vương Thư Kim khi đó gật đầu trả lời rằng, tôi sẽ làm như vậy. Vậy thì năm đó, Vương Thư Kim đã khai báo về vụ án ở cánh đồng ngô ngoại ô phía tây Thạch Gia Trang như thế nào? Sau đây là lời khai chi tiết của hắn ta. Tôi đang đi bộ trên con đường đất, thì cô ấy đi xe đạp vượt qua. Tôi thấy thế liền chạy theo, kéo cô ấy ngã xuống. Sau khi kéo ngã, tôi bắt đầu bóp cổ cô ấy, lôi cô ấy xuống ruộng ngô. Tôi cứ ghì như vậy cho đến khi cô ấy ngất xỉu, rồi kéo vào ruộng. Sau đó, tôi vội vàng quay lại, nhấc luôn chiếc xe đạp của cô ấy lên, định mang giấu vào ruộng ngô. Nhưng mà khi tôi quay lại, thì thấy cô ấy đã ngồi dậy rồi, là cô ấy tỉnh lại. Vậy nên là tôi hoảng quá, tôi vứt cái xe ở ngay đó, lao xuống ghì lấy cổ cô ấy cho đến khi cô ấy ngất xỉu thêm lần nữa. Sau đó tôi cưỡng hiếp cô ấy. Về việc tại sao mà 5 vụ án khác đều xảy ra ở huyện Quảng Bình, mà vụ án này thì lại ở Thạch Gia Trang, cách khu vực gây án cũ tới 200 km. Về điều này thì Vương Thư Kim khai nhận là do vào mùa hè năm 1994, hắn ta chuyển đến làm việc tại một nhà máy ở Thạch Gia Trang. Nơi này cách hiện trường vụ án chỉ hơn 100m về phía tây nam. Trước đó, hắn đã nhiều lần gặp nạn nhân khi cô ấy một mình đạp xe đi qua con đường đất giữa cánh đồng ngô. Hắn thấy người phụ nữ này quá xinh đẹp nên hắn đã nảy sinh ý đồ xấu. Hắn đã quan sát và biết được cô ấy hay đi làm về vào buổi trưa và buổi chiều. Do nhà trọ gần nhà máy nên Khang Lan sẽ về nhà nấu cơm ăn với chồng. Cô ấy không ở lại ăn trưa tại nhà máy. Vương Thư Kim đã cân nhắc ra tay giữa buổi trưa và buổi tối. Hắn quyết định chọn buổi trưa, bởi vì thời điểm đó rất ít người qua lại trên con đường đất này. Còn buổi chiều tối là giờ tan tầm của công nhân, sẽ có rất nhiều người trên đường. Vậy là một ngày tháng 8 năm 1994, vào giờ nghỉ trưa của nhà máy, khi các công nhân khác đang nghỉ trưa, thì hắn ta đã trèo tường ra khỏi nhà máy và đi bộ tới con đường đất. Nhưng mà hắn chờ tới tận chiều, cũng không thấy Khang Lan đâu. Đang định quay về, thì khoảng 3 giờ, hắn nhìn thấy Khang Lan đạp xe trên con đường đất. Cũng không biết vì lý do gì mà hôm đó cô ấy lại đi làm muộn như vậy. Vì thường khoảng 1 giờ trưa là cô ấy quay lại nhà máy rồi. Khi nhìn thấy nạn nhân đạp xe đi tới, hắn ta đã thực hiện hành vi đồi bại và giết người như vừa mô tả. Vậy nhưng sau khi có lời khai nhận tội của Vương Thư Kim, mọi việc vẫn lưng chừng ở đó. Vụ án Nhiếp Thụ Bân năm xưa đã bị xử tử, vẫn chưa được làm rõ. Bởi vì dù có lời khai mới, nhưng mà lại không có bằng chứng gì để buộc tội cả Vương Thư Kim và chứng minh Nhiếp Thụ Bân bị oan. Tất cả vẫn chỉ là dựa vào lời khai. Và thế là bố mẹ của Nhiếp Thụ Bân vẫn miệt mài đi nộp đơn kêu oan cho con trai. Ngày 27 tháng 9 năm 2013, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hà Bắc đã ra phán quyết phúc thẩm đối với vụ án Vương Thư Kim. Phán quyết cho rằng, trong vụ án cưỡng hiếp và giết người ở ngoại ô phía tây Thành Gia Trang, lời khai của Vương Thư Kim về thời gian, phương thức gây án cụ thể, chiều cao của nạn nhân và bản thực nghiệm hiện trường vẫn không đủ để xác định vụ án cưỡng hiếp và giết người ở ngoại ô phía tây Thành Gia Trang là do Vương Thư Kim gây ra, và cũng không thể phán quyết Nhiếp Thụ Bân bị oan được. Đến tháng 10 năm 2014 là thêm một năm nữa trôi qua, bố mẹ Nhiếp Thụ Bân vẫn nộp đơn kêu oan cho con lên Tòa án Nhân dân tối cao. Khi đó, sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân tối cao quyết định sẽ giao vụ án Nhiếp Thụ Bân cho Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông xét xử lại, tức là giao cho tòa án của một tỉnh khác, chứ không phải tòa án tại tỉnh Hà Bắc nơi xảy ra vụ án nữa. Bởi vì như vậy, để nhằm đưa ra phán quyết công bằng, khách quan hơn và yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hà Bắc phải lập tức chuyển giao hồ sơ vụ án sang Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông xét xử. Vào thời điểm mà đã chuyển giao hồ sơ đó, tin tức về vụ án Nhiếp Thụ Bân đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và dư luận. Nên là vào đầu tháng 4 năm 2015, người phóng viên lúc trước từng tới điều tra ở thành Gia Trang lại một lần nữa đến làng Hạ Nhiếp Trang, là quê quán của Nhiếp Thụ Bân. Cuộc sống khi đó đã thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà đều được sơn màu trắng khang trang. Giữa làng có một cây cổ thụ to lớn đã hàng trăm năm tuổi. Tán cây khổng lồ trải rộng ra xung quanh. Cuộc sống sung túc, đường xá cũng khác lúc trước rất nhiều. Phóng viên tìm đến nhà ông bà Nhiếp. So với 10 năm trước, bố mẹ của Nhiếp Thụ Bân đã già đi rất nhiều. Ông Nhiếp học sinh khi đi lại đã phải chống gậy, dò dẫm từng bước một. Nhắc đến những gì trải qua trong suốt 20 năm qua, bà Trương Hoán Chi nghẹn ngào nói, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng niềm tin của họ vẫn không thay đổi. Họ quyết tâm tìm lại công bằng cho con trai đã mất. Bà Trương kể với phóng viên là từ năm 2005 đến năm 2014, trong suốt 9 năm, bà ấy đã ủy thác cho 6 luật sư bào chữa, nhưng ngay cả cơ hội được xem hồ sơ vụ án cũng không có. Dù việc gửi đơn khiếu nại không có tiến triển, nhưng vợ chồng bà vẫn không bỏ cuộc. Mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng nguyện vọng duy nhất của ông bà Nhiếp khi đó là cần phải làm rõ sự thật vụ án này, bất kể phải mất bao lâu. Vào đêm giao thừa, đồ ăn và cách đón Tết của hai vợ chồng đã quá lớn tuổi này cũng rất ảm đạm, sơ sài. Họ nói sau khi mất con trai, họ cảm thấy đã mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi cuộc sống, không còn cái Tết nào trọn vẹn. Đến năm 2015, con kênh mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là một đoạn công trình dẫn nước Nam Bắc ở phía tây đường Vành Đai, thành Gia Trang. Nơi dòng sông lặng lẽ chảy qua chính là cánh đồng ngô năm xưa mà nạn nhân Khang Lan bị sát hại. Không còn ruộng ngô của năm 1994, cũng không còn ruộng lúa mì vào năm 2005 khi Vương Thư Kim bị bắt đến đây thực nghiệm hiện trường. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nạn nhân Khang Lan đã bị sát hại 21 năm và hung thủ được xác định là Nhiếp Thụ Bân cũng đã bị xử tử từ 20 năm trước. Bây giờ ở đây, rất khó có thể nhận ra dấu vết của cánh đồng và con đường đất năm xưa. Những người dân địa phương thì nói rằng, vị trí cột điện bên bờ sông kia chính là nơi phát hiện ra thi thể Khang Lan. Theo sự phát triển của công nghệ và thay đổi của quy hoạch hóa đô thị, cánh đồng ngô rộng hàng chục mẫu 20 năm trước đã biến mất từ lâu. Nhưng mà câu chuyện năm xưa xảy ra ở cánh đồng ngô đó vẫn chưa kết thúc. Mọi người, và đặc biệt là bố mẹ của Nhiếp Thụ Bân, đều đang chờ đợi một câu trả lời chính thức về vụ án này. Là Nhiếp Thụ Bân hay Vương Thư Kim mới là hung thủ thực sự giết hại Khang Lan. Một ngày tháng 4 năm 2015, phóng viên lại lần thứ hai đến hiện trường năm xưa. Đi cùng phóng viên còn có cựu phó giám đốc cảnh sát huyện Quảng Bình là ông Trịnh. Ông Trịnh cho biết, ngày 19 tháng 1 năm 2005, sau khi đưa Vương Thư Kim về Hà Bắc, đến ngày 21 tháng 1, họ đã áp giải Vương Thư Kim đến đây để thực nghiệm hiện trường. Vương Thư Kim xuống xe là ngay tại chỗ này trên con đường đất, rồi tiếp đó là tiến về phía trước khoảng 100m. Trong lần thực nghiệm này, Vương Thư Kim đã chỉ ra vị trí thi thể, vị trí xe đạp đổ, nơi hắn giấu quần áo, vân vân. Tất cả vị trí hắn chỉ đều phù hợp với hồ sơ vụ án năm 1994. Ông Trịnh Thành Nguyệt cho biết, Vương Thư Kim còn khai nhận một chi tiết chưa từng được công bố trước đó, mà thậm chí ngay cả Nhiếp Thụ Bân cũng chưa từng khai báo. Chi tiết này rất quan trọng, đó là về một chùm chìa khóa. Lúc đó, Vương Thư Kim nói như sau: tôi thấy chùm chìa khóa ở trên xe, tôi liền lấy đi, nhưng ngay sau đó tôi nghĩ lấy nó làm gì, rồi tôi ném luôn ở gần đó. Đây là một bức ảnh chụp khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại Khang Lan vào năm 1994. Trong tấm ảnh có thể thấy lờ mờ một vật giống như chùm chìa khóa trong bụi cỏ. Nó là ảnh trắng đen nên màu sắc hơi khó nhìn. Theo như biên bản khám nghiệm hiện trường năm 1994 ghi lại, thì chùm chìa khóa nằm cách bàn chân trái của thi thể 30cm về phía tây nam. Vương Thư Kim khai nhận chùm chìa khóa này là do hắn ta ném bên cạnh thi thể, trong khi trong các bài báo và kể cả Nhiếp Thụ Bân cũng chưa từng nhắc tới điều này. Việc Vương Thư Kim biết rõ chi tiết này đã chứng minh hắn mới chính là người thực hiện hành vi phạm tội. Về sau, chi tiết chùm chìa khóa này đã trở thành một trong những bằng chứng quan trọng mà gia đình Nhiếp Thụ Bân và luật sư bào chữa cho rằng có thể xác định Nhiếp Thụ Bân đã bị xử oan. Trong hai ngày 17 vào ngày 18 tháng 3 năm 2015. Sau khi hồ sơ vụ án của Nhiếp Thụ Bân được chuyển từ Thạch Gia Trang sang tòa án cấp cao tỉnh Sơn Đông thụ lý, thì hai luật sư bảo chữa của Nhiếp Thụ Bân đã đến ngay tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông để xem xét hồ sơ. Đây cũng là lần đầu tiên mà luật sư bảo chữa được xem hồ sơ liên quan. Còn trong suốt 20 năm khi hồ sơ còn ở các tòa án tại Thạch Gia Trang hay tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Hà Bắc, thì luật sư chưa từng được xem những hồ sơ này. Lần này, hai luật sư bào chữa đã nhanh chóng sao chép ngay 3 tập hồ sơ vụ án Nhiếp Thụ Bân, thêm cả 8 tập hồ sơ vụ án Vương Thư Kim, photo thêm một bản hồ sơ về vụ án này của tòa án cấp cao tỉnh Hà Bắc và các hồ sơ xem xét lại của cảnh sát tỉnh Hà Bắc. Tổng cộng là có 17 tập hồ sơ. Đầu tháng 4 năm 2015, phóng viên một lần nữa tìm gặp luật sư của Nhiếp Thụ Bân. Cả hai luật sư đều thống nhất quan điểm là sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, họ cho rằng việc xác định Nhiếp Thụ Bân là hung thủ và kết án tử hình có quá nhiều điểm nghi vấn về cả thủ tục pháp lý lẫn nội dung vụ án. Điểm đầu tiên là khi cảnh sát bắt Nhiếp Thụ Bân vào tháng 9 năm 1994 là hoàn toàn không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh anh ấy là nghi phạm cưỡng hiếp và giết hại Khang Lan. Vậy thì tại sao Nhiếp Thụ Bân bị bắt chỉ vì đi xe đạp màu xanh lam? Nếu anh ấy đi xe màu khác thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Và khi đó, bất cứ người nào đi xe đạp màu xanh lam khác sẽ lại trở thành hung thủ bị kết tội trong vụ án này. Luật sư Lý cho rằng, trong hồ sơ vụ án cũng chỉ có lời khai của Nhiếp Thụ Bân nhận tội, ngoài ra không có bằng chứng trực tiếp nào khác. Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2014, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông đã tổ chức phiên điều trần về vụ án Nhiếp Thụ Bân. Trong đó, bàn luận xung quanh vấn đề về việc xác định Nhiếp Thụ Bân có phải là hung thủ đã cưỡng hiếp và giết hại Khang Lan hay không, quá trình điều tra có vi phạm thủ tục hay không, và có những sai sót trong khi điều tra không. Nhiếp Thụ Bân và Vương Thư Kim, ai mới là hung thủ thực sự? Trong phiên điều trần này, bao gồm phía luật sư bào chữa cho Nhiếp Thụ Bân và đại diện phía cảnh sát, kiểm sát, tòa án Hà Bắc, hai bên đã lần lượt trình bày ý kiến của mình về vụ án. Đối với vấn đề Nhiếp Thụ Bân có phạm tội hay không, luật sư của gia đình Nhiếp Thụ Bân nêu ra quan điểm rằng cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án Hà Bắc khi tiến hành điều tra, tìm kiếm, phát hiện ra Nhiếp Thụ Bân có đặc điểm giống với phản ánh của người dân về một tên biến thái hay rình mò phụ nữ khi đó mà lập tức kết tội. Còn cảnh sát Thạch Gia Trang và viện kiểm sát Hà Bắc thì cho biết trong quá trình cảnh sát tới điều tra vụ án và bắt giữ thì nam thanh niên này có biểu hiện hoảng hốt và lắp bắp nói: Tôi không làm gì cả. Tôi không giết người. Nếu các anh muốn đưa tôi đi, hãy để tôi gặp người nhà trước đã. Chính những hành vi bất thường này càng khiến cảnh sát đặc biệt nghi ngờ. Nhưng mà bố mẹ Nhiếp Thụ Bân và người làng của anh ấy đều cho biết Nhiếp Thụ Bân bị tật nói lắp, nên việc anh ấy lắp bắp lúng túng khi bị bắt giữ đưa đi là bình thường. Hơn nữa, Nhiếp Thụ Bân lại là người nhút nhát, ít giao tiếp, chỉ đi làm rồi về nhà. Khi gặp chuyện như vậy, không tránh khỏi việc hoảng sợ. Ngoài việc thiếu bằng chứng buộc tội, thì hai luật sư bào chữa cho rằng biên bản thẩm vấn vụ án Nhiếp Thụ Bân cũng có rất nhiều vấn đề, nghi ngờ rằng đã bị xé bỏ một phần. Biên bản thẩm vấn này không đầy đủ. Bởi vì Nhiếp Thụ Bân bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 1994, nhưng mãi đến ngày 28 tháng 9 mới có biên bản lời khai nhận tội đầu tiên. Vậy thì từ ngày 23 cho tới tận ngày 27 thì không có bất kỳ hồ sơ thẩm vấn nào. Điều này là không hợp lý. Không lẽ trong suốt 5 ngày bị bắt giữ, cảnh sát lại không hề thẩm vấn Nhiếp Thụ Bân? Còn trong ngày 28 là ngày thứ 6 kể từ thời điểm bị bắt giữ, thì Nhiếp Thụ Bân lại đột nhiên khai nhận thành khẩn là đã cưỡng hiếp và giết người, nói rõ quá trình gây án như thế nào. Điều này là hết sức bất thường. Thế thì cảnh sát đã làm gì Nhiếp Thụ Bân trong quãng thời gian 5 ngày trước để có được lời khai nhận tội vào ngày 28? Một điều nữa là trong bản lời khai ngày 28, bản ghi chép do chính cảnh sát tự tay ghi lại còn có một câu như sau: lời khai lần này của tôi là sự thật, còn trước đó tôi đã nói dối để mong thoát tội. Từ câu này của Nhiếp Thụ Bân cho thấy rõ ràng trước khi anh ấy khai nhận tội thì phải có lời khai không nhận tội. Mà theo quy định của luật tố tụng hình sự, khi cơ quan tư pháp điều tra vụ án, bất kể người bị thẩm vấn nhận tội hay kêu oan đều phải được ghi chép lại cẩn thận, sẽ thu thập và đưa vào hồ sơ vụ án. Vậy mà hồ sơ vụ án của Nhiếp Thụ Bân không có bất kỳ lời khai vô tội nào. Điều này rất bất thường. Vậy những biên bản bị thiếu kể từ ngày 23 cho tới ngày 27 tháng 9 rất có thể là những lời khai không nhận tội của Nhiếp Thụ Bân nhưng đã bị cảnh sát hủy bỏ. Một vấn đề quan trọng khác là luật sư bào chữa cho Nhiếp Thụ Bân cho rằng thời gian gây án của Nhiếp Thụ Bân và thời gian tử vong của nạn nhân Khang Lan đều có nhiều điểm nghi vấn. Trong hồ sơ, Nhiếp Thụ Bân chưa bao giờ khai báo cụ thể về việc anh ấy gây án vào ngày 5 tháng 8 năm 1994. Tất cả lời khai đều rất mơ hồ, chung chung về thời gian. Luật sư Lý cho biết, năm đó, bác sĩ pháp y xác định thời gian Khang Lan tử vong là khoảng 3 đến 5 giờ chiều ngày 5 tháng 8 năm 1994. Cảnh sát Thạch Gia Trang khi tới nhà máy của Nhiếp Thụ Bân làm việc để điều tra đã thu giữ bảng chấm công của xưởng nơi Nhiếp Thụ Bân làm việc trong tháng 8. Nhưng bằng chứng vốn rất quan trọng này lại không xuất hiện trong hồ sơ vụ án. Cơ sở thực tập của Trung tâm Giáo dục nghề Lộc Tuyền là tại nhà máy do Trường Kỹ thuật nghề Lộc Tuyền thành lập. Trước khi bị bắt, Nhiếp Thụ Bân làm thợ nguội ở đây được 2 năm. Đồng nghiệp nói anh ấy rất hiền lành, chăm chỉ và nhút nhát, không có bạn gái, cũng chưa bao giờ có hành vi bỡn cợt hay trêu đùa phụ nữ. Người quản lý nhà máy cho biết, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án vào ngày 5 tháng 8, Nhiếp Thụ Bân vẫn đi làm bình thường cả ngày. Đến 5 giờ 15 phút chiều thì mới tan làm, không hề về sớm. Người phụ trách nhà máy còn cho biết thêm là từ ngày 5 tháng 8, tức là sau ngày xảy ra vụ án cánh đồng ngô cho đến ngày 23 tháng 9 khi Nhiếp Thụ Bân bị cảnh sát bắt giữ đưa đi, thì trong vòng hơn 1 tháng đó, họ không thấy Nhiếp Thụ Bân có gì bất thường cả. Vẫn đi làm đều đặn hàng ngày. Tâm lý và năng suất làm việc của Nhiếp Thụ Bân cũng rất ổn định. Nhưng khi luật sư và phóng viên hỏi về bảng chấm công khi đó, thì người quản lý này lắc đầu nói bảng chấm công của xưởng họ đã bị cảnh sát điều tra lấy đi vào tháng 9 năm 1994 và chưa bao giờ trả lại cả. Luật sư Lý cho biết, nhà máy của Nhiếp Thụ Bân cách hiện trường vụ án khoảng 5 km. Đi xe đạp vận tốc trung bình thì mất khoảng 20 phút. Nếu 5 giờ 15 phút tan làm, đạp xe tới hiện trường là 5 giờ 35 phút chiều, thì làm sao có thể giết hại Khang Lan vào lúc 3 giờ đến 5 giờ chiều theo báo cáo pháp y. Sau khi xác minh tất cả những thông tin này, toàn bộ thành viên hội đồng xét xử của tỉnh Sơn Đông khi đó đã xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án Nhiếp Thụ Bân. Ngoài ra, họ còn đến hiện trường vụ án để xác minh các bằng chứng liên quan, rồi kiểm tra nơi làm việc cũ của Nhiếp Thụ Bân, kiểm tra nơi ở cũ của nạn nhân Khương Lan và xem xét lại lộ trình đi làm, đi về của cô ấy hàng ngày. Sau hơn 5 tháng điều tra, thì vào 10 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên xét xử, cho rằng cơ quan điều tra khi đó không nắm được bất kỳ bằng chứng hay manh mối nào cho thấy Nhiếp Thụ Bân có liên quan đến vụ án này. Sau khi Nhiếp Thụ Bân bị bắt, biên bản thẩm vấn 5 ngày đầu tiên đã bị thiếu, có thể là cố tình hủy bỏ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính đầy đủ và xác thực của việc thẩm vấn. Đồng thời điều này còn trái quy định của luật tố tụng hình sự, vậy nên bản lời khai này không còn hợp lệ. Hơn nữa, ngoài việc thiếu biên bản thẩm vấn 5 ngày đầu, bảng chấm công của xưởng nơi Nhiếp Thụ Bân làm việc trong tháng 8 khi xảy ra vụ án cũng không được đưa vào hồ sơ. Mặc dù theo lời của người quản lý là cảnh sát đã cầm theo bảng chấm công này và không trả lại xưởng. Điều này dẫn đến việc xác định Nhiếp Thụ Bân có thời gian gây án hay không bị mất đi sự hỗ trợ của bằng chứng gốc. Bảng chấm công này chính là bằng chứng ngoại phạm chứng minh việc đi làm đầy đủ của Nhiếp Thụ Bân và anh ấy không có thời gian gây án. Các nhân viên cảnh sát điều tra vụ án vào năm 1994 đã không đưa ra được lời giải thích hợp lý cho việc bảng chấm công được đưa vào hồ sơ. Vậy nên hội đồng xét xử xác định hiện tại bây giờ thì tính hợp pháp về lời khai nhận tội của Nhiếp Thụ Bân không được công nhận, không nhất quán và không thể loại trừ khả năng Nhiếp Thụ Bân bị ép cung, mớm cung. Quyết định hủy bỏ bản án ban đầu xác định Nhiếp Thụ Bân phạm tội cưỡng hiếp và cố ý giết người, phán quyết anh ấy vô tội. Đồng thời theo quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, người thân của Nhiếp Thụ Bân được nhận tổng số tiền bồi thường là 2,7 triệu nhân dân tệ, là khoảng 9 tỷ rưỡi tiền mình. Vậy là sau 21 năm, gia đình Nhiếp Thụ Bân mới nhận được phán quyết vô tội của con trai. Mẹ của Nhiếp Thụ Bân không kìm được nước mắt, bà ấy nghẹn ngào nói. Mặc dù nghe kết quả phán quyết, trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Bà ấy tuy vui, nhưng mà phần lớn tâm trạng vẫn là đau khổ. Bà nói công lý đến quá muộn, con trai bà không thể sống lại được nữa. Nhiếp Thụ Bân bị xử tử khi còn mấy tháng nữa là tròn 21 tuổi. Anh ấy còn quá trẻ. Và bố mẹ anh ấy cũng tiếp tục chờ thêm 21 năm, tranh đấu cho sự vô tội của con trai. Con số 21 này đã gắn kết sâu sắc với cuộc đời bố mẹ của Nhiếp Thụ Bân như thế. Vụ án hôm nay là một vụ án oan. Nó cũng tương tự như những vụ án sai khác. Đơn giản chỉ là từ những suy đoán chủ quan của cảnh sát, phác thảo nghi phạm, cảm thấy đối tượng nào đó phù hợp thì truy bắt. cảnh sát Thành Gia Trang khi đó kết tội nghi phạm còn ở một level mới luôn. Tức là họ không chỉ đơn giản tìm kiếm các điểm phù hợp rồi ép cung lời khai. Họ xé bỏ những biên bản lời khai không nhận tội, không đồng ý của họ. Mà sự độc ác, vô trách nhiệm còn lên một tầm cao mới. Đó là loại bỏ luôn bằng chứng ngoại phạm của Nhiếp Thụ Bân. Rõ ràng bảng chấm công, những công nhân cùng với người quản lý ở nhà máy nơi anh ấy làm việc khi đó đã xác nhận việc Nhiếp Thụ Bân rời nhà máy lúc 5 giờ 15 phút chiều theo giờ tan ca và phải mất 20 phút đạp xe tới hiện trường nữa. Vậy nhưng anh ấy vẫn bị kết tội giết người khi mà vụ án xảy ra trong khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều. Tất cả chỉ là dựa trên suy đoán và mong muốn phá án bất chấp nguyên tắc, thậm chí bất chấp công lý luôn. Và tồi tệ hơn nữa là vụ án này, Nhiếp Thụ Bân đã bị xử tử chỉ 2 ngày sau thời điểm tuyên án tử hình. Nó là án tử hình thi hành ngay, chứ không phải án cho hoãn thời gian thi hành 2 năm như chúng ta thường thấy trong một số vụ án sau khi xét xử. Và nếu như Vương Thư Kim không nhận tội, vụ án oan này mãi mãi không được phá giải. Việc xét xử lại vụ án Nhiếp Thụ Bân và cuối cùng được minh oan còn cho thấy rằng ở một địa phương, khi thủ tục giám sát xét xử hay thủ tục xét xử lại thì thường gặp phải rất nhiều trở ngại. Điều này do chính những người trực tiếp xét xử, những người thực thi công lý gây khó khăn, thậm chí dùng quyền lực của họ để hạn chế thông tin, nhằm để tránh việc báo chí, người nhà nạn nhân có thể tìm ra lỗi sai trong quá khứ của họ. Họ thà để một người có thể oan sai cả đời, oan sai mãi mãi, còn hơn phải chịu kỷ luật cả một tập thể. Vụ án Nhiếp Thụ Bân khi được minh oan là được xét xử lại ở một tỉnh khác, không thuộc thẩm quyền điều tra và liên quan đến nơi phán quyết ban đầu nữa. Chính điểm này đã phá vỡ rào cản và quyền lực bảo vệ của cảnh sát và tòa án địa phương, giúp cho luật sư của Nhiếp Thụ Bân có thể tiếp cận và xem xét được hồ sơ vụ án từ nhiều năm trước. Sau 21 năm đấu tranh và được giải oan, chờ tới ngày đó, cha mẹ Nhiếp Thụ Bân đã già yếu đi rất nhiều. Việc họ mất đi đứa con trai duy nhất là điều không gì bù đắp được. Nhưng vụ án oan này đã trở thành một lời cảnh tỉnh cho mỗi người làm công tác tư pháp khi đó tránh để oan sai về sau. Và điều này có thể áp dụng trong cả xã hội, trong cuộc sống nữa nhé. Ví dụ như khi chúng ta ở một vị trí có thể quản lý hoặc đưa ra quyết định, ví dụ như là sếp ở văn phòng chẳng hạn. Cách chúng ta nhìn nhận thực lực, trách nhiệm, thưởng phạt phân minh giữa các nhân viên cũng quyết định sự tiến bộ cả một tập thể. Hay thậm chí là khi chúng ta ở vị trí ông bà, cha mẹ trong nhà, giữ công bằng, xem xét mọi việc rõ ràng và cư xử chuẩn mực, cũng sẽ mang lại sự hòa thuận và hạnh phúc lâu dài. Trong mọi việc, hãy luôn dùng cái tâm công bằng để xem xét, để cư xử, chứ không nên chỉ dựa trên phán đoán thiên lệch hay áp đặt đối với người khác. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.